Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1132, chương 1130, tình huống. Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân hai người lại xuất hiện tại đỉnh phong lúc. Tất cả mọi người đều nhìn về bên này tới, dù sao cái này thật sự là quá chói mắt, tại đỉnh cao nhất chỗ đứng đấy, có thể nào không thấy được. Bọn hắn liền là trước kia nói tới, đều đạt tới thiên tôn đạo đỉnh phong cường giả a. Bọn hắn có không ít là mới tới, chưa từng gặp qua Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân. Bởi vậy đều tràn ngập hiếu kỳ đánh giá hai người bọn hắn. Càng nhiều vẫn là kỳ đợi bọn hắn hai, có thể hay không tại cái này đoạn nhai bên trên khắc phía dưới tên đâu. Cứ như vậy liền có thể biết tên của bọn hắn là cái gì. Ai biết Dịch Thiên Vân cùng Ngọc Cầm Thần Quân bay thẳng thân liền rời đi, cũng không có ở chỗ này lưu lại quá lâu. Nơi này thật sự là quá chói mắt. Bọn hắn nguyên vốn cũng không ưa thích cao điệu, bởi vậy mới ra đến lập tức rời đi. Dịch Thiên Vân trước lúc rời đi nhìn về bên này một chút, phát hiện Tử Quan Thiên Quân bọn hắn đều đã rời đi. Bọn hắn đợi tải cuồn cuộn thiên tôn bên kia, thế nhưng là chờ đợi rất lâu thời gian. Tử Quan Thiên Quân bọn hắn không có ngọc bội, tự nhiên đến rời đi. Tình huống như thế nào? Hai người bọn hắn đều không khắc tên liền rời đi rồi. Bọn hắn cả đám đều sợ ngây người, vốn cho rằng lại ở trên vách đá lưu lại tên của mình. Ai biết đều không có làm như thế, ngược lại trực tiếp liền rời đi. Cái này để bọn hắn thất vọng, cũng không biết hai người bọn hắn đến tột cùng là tên là gì. Dạng này đến ít sau khi ra ngoài còn có thể biết bọn hắn kêu cái gì. Tuy nhiên chuyện này chỉ có thể thông qua tìm hiểu tin tức mới có thể biết. Dịch Thiên Vân sông Ngọc Cầm Thần Quân đang bay khỏi nơi này về sau, Dịch Thiên Vân trực tiếp hỏi nói, vừa rồi ngươi thua, có chơi có chịu, có thể đem bí mật của ngươi nói cho ta biết à? Ngọc Cầm Thần Quân trầm mặc sẽ, chợt ngước mắt nhìn phía trước, nói là ở chỗ này đi xuống đi, ngươi đã có điểm hứng thú, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Chợt hai người bọn hắn từ không trung phi xuống dưới, đều rơi vào bên trên trong rừng rậm, xem như tương đối ẩn nấp địa phương. Tại bọn họ tìm nơi tốt lúc, Ngọc Cầm Thần Quân một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, để Dịch Thiên Vân nhún vai nói, nếu là thật không muốn nói, cái kia liền không nói. Hắn hứng thú chỉ là muốn nhìn xem đường đường một cái thần quân, làm sao lại nguyện ý vì nhị phẩm thần vực làm việc, nhất là làm sự tình còn không thế nào hào quang. Đương nhiên hắn còn muốn biết đến tột cùng là vì sao làm như vậy. Điểm đáng ngờ quá nhiều, nhưng những chuyện này nếu là không nói, hắn đồng dạng lười phải biết. Không, ta chỉ là muốn nói, người biết càng nhiều thì càng nguy hiểm. Ngọc Cầm Thần Quân lắc lắc đầu, giận dữ nói, muốn biết cũng không có cái gì. Đúng vậy, lấy ngươi bây giờ tư cách, biết quá nhiều sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên ngươi bây giờ tiếp nhận cuồn cuộn sư tôn truyền thừa, càng là đạt được nhiều ngày như vậy đạo cấp võ học, nhưng là đối mặt lực lượng cường đại vẫn là không đáng giá nhắc tới. Điểm ấy ta phi thường thanh sở, cá nhân phi thường nhỏ bé, đối mặt lực lượng kinh khủng nhẹ nhõm liền bị miểu sát. Tùy ti phái ra cái thần quân liền có thể đem ta cho đập trên mặt đất, chết không thể chết lại. Dịch Thiên Vân làm sao lại không biết đâu, một cái thần quân liền có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn. Tu vi chênh lệch nhiều như vậy, khẳng định là không có cách nào ngăn cản. Tuy nói như thế, nhưng ta vẫn là muốn biết chút tình huống. Không phải vậy lan đến gần ta, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đề phòng tại chưa xảy ra, vẫn luôn là Dịch Thiên Vân cẩn thận hành sự chuẩn tắc. Chính xác, có một số việc biết, dù sao cũng tốt hơn không biết. Ngọc Cầm Thần Quân nhìn lấy hắn nói, tiếp xuống nội dung, hy vọng ngươi không cần tùy ý để lộ ra đi. kỳ thực tam phẩm thần vực, hiện tại mưu đồ bí mật lấy một việc. Cái kia chính là thần vực chiến. Thần vực chiến, Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn đã ngửi được chiến tranh khí tức. Đúng vậy, cái này thần vực chiến, cũng không phải cái gì thần vực đăng thiên chiến. Thần vực đăng thiên chiến so sánh thần vực chiến, hoàn toàn là tiểu đả tiểu nháo. Thần vực chiến, đúng vậy, đông đảo tam phẩm thần vực trực tiếp chém giết tại một khối. Lan đến gần thế lực nhiều đến 10 cái, mang ý nghĩa một khi khai chiến, như vậy thì sinh linh đồ thán, nhị phẩm thần vực đều sẽ bị lan đến gần, nhất phẩm thần vực những cái kia ngược lại sẽ tốt một chút, sẽ không làm sao lan đến gần. Đến tại tam phẩm thần vực chiến, ngươi có thể tưởng tượng đến, chiến đấu sẽ cỡ nào thảm liệt. Chúng nhiều cường giả không ngừng tụ tập tại một khối, đi theo điên cuồng chém giết cùng một chỗ, tử thương vô số, đầy trời thiên quân cường giả, càng là có không ít thần quân cường giả, thậm chí thiên tôn cường giả tự mình tham chiến. Đến lúc đó, địa quân là cỡ nào nhỏ bé, thậm chí thiên quân đều là vô lực như vậy, có thể nói thần quân trở xuống đều là pháo hôi. Dịch Thiên Vân sau khi nghe xong không khỏi động dung. Êm đẹp, làm sao tới cái thần vực chiến? Dịch Thiên Vân nhíu mày nói, chẳng lẽ là vì cái nào đó bảo vật? Không sai, bọn hắn tại cướp đoạt tiến vào tứ phẩm thần vực thế giới quyền lực. Có thể nói là một kiện bảo vật, để bọn hắn lên cấp bảo vật. Ngọc Cầm thần quân duỗi ra một ngón tay, nói, nhiều như vậy tam phẩm thần vực bên trong, chỉ có một nhà thần vực cuối cùng có thể thu hoạch được cái này tiến giai quyền, còn lại đều là bại gia. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, trầm giọng nói, cái này quá độc ác điểm, nhiều như vậy cái thần vực cũng chỉ có thể có một nhà thu hoạch được quyền, dạng này đều nhiều như vậy nguyện ý gia nhập chiến đấu. Đúng thế, cái này 10 cái thần vực thế lực đã là khó mà tiếp tục hướng phía trước bước một bước, chỉ có thể thông qua tiến vào tứ phẩm thần vực trong thế giới mới có thể có tăng lên, nếu không không có ý nghĩa. Ngọc Cầm thần quân lắc đầu nói, tham gia không ít, không tham gia càng là nhiều, cho nên lần này ngươi chỗ thế lực trắng trợn bắt đi thiên tài chính là vì một trận chiến này. Dịch Thiên Vân đại khái bên trên đã biết một chút sự tình. Không sai, thời gian còn sớm, khoảng cách thần vực chiến khai chiến còn có hơn ngàn năm lâu, thậm chí vạn năm, hết thảy tất cả xem một chút ngày đó hàng dị bảo lúc liền sẽ tiến vào tuyệt đối trong chém giết. Ngọc Cầm thần quân giải thích nói. Dịch Thiên Vân trầm ngâm sau một lát, nhìn lấy nàng nói, như vậy ngươi đây chẳng lẽ vẫn luôn là thế lực đó người? Ta thế nào thấy ngươi không thế nào nguyện ý vì chỗ thế lực làm việc đâu. Điểm ấy từ Ngọc Cầm thần quân buông tha mình, liền có thể đoán được một điểm, ta có thể thành công chuyển thế, đều là bọn hắn hỗ trợ. Theo lý mà nói là thuộc về tạ ân nhân, ta sẽ báo đáp bọn hắn mới là. Ngọc Cầm thần quân lại là lắc đầu nói, đằng sau ta phát hiện, kỳ thực đây vốn chính là ta nên được. Thế nhưng là ta đã lập phía dưới lời thề, sẽ vì bọn họ hiệu lực vạn năm, căn bản không có cách nào cải biến. Trong mắt nàng tràn ngập phẫn nộ cùng bi phẫn. Dịch Thiên Vân tuy nhiên không biết kỹ càng quá trình, nhưng đại khái bên trên đoán được, cái kia chính là nàng bị hung hăng đùa bỡn. Như vậy cũng tốt so lúc đầu 10.000 tinh thạch chính là nàng ngày nào đó thả ở nhà bị trộm, đi theo cái kia tiểu thâu tới nói đưa tặng cho nàng, cho nàng giải quyết việc cần kíp trước mắt. Nàng cảm động đến rơi nước mắt, liền nói phải thật tốt báo đáp đối phương. Đây chính là điển hình bị bán còn giúp người đếm tiền, đơn giản đúng vậy bị hố đến nhà, hiện tại còn lập phía dưới lời thề, nàng càng là không thể nào chống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.